Chương 1431, kinh hãi bốn tòa. Bối bối nói, chuyện báo thù nhất định phải dựa vào Doãn thị nữ chính mình, nhưng là nàng có đồ tốt đối phó phía ngoài những người kia, vấn đề không lớn nặng, đây là ăn liền có thể toàn bộ tốt đang ăn dược. Bối bối bắt đầu móc miệng túi, một viên thuốc thì xuất hiện trong lòng bàn tay, manh ngốc tiểu thần tình. Ăn liền có thể tốt ta dựa vào yêu nguyệt nữ hoàng trừng to mắt, cái này không phải liền là ban đầu ở thần giới nguyệt hạ đấu giá lầu đánh ra giá trên trời nghịch thiên đan dược gã tùy tiện cầm một khỏa đi ra, nàng đến cùng còn có bao nhiêu cái kia túi cái quỷ gì, trong truyền thuyết cái gì cũng có túi bách bảo còn có cái này, thanh này là ta kim cốt kiếm, phi thường ngữ bức, co dối tự nhiên, đoán luyện 99-81 ngày mà thành, chạm yêu trừ ma không nói chơi, vung lên nhất động thời khắc, kim quang, long lánh. Bối bối xuất ra bảo kiếm của nàng, bắt đầu một trận thổi ngữ bức hình thức, tiểu gia hỏa thế mà nghe được gật gật đầu, dường như cũng là sự thật một dạng. Lãnh tiên tử khỏe miệng giật một cái, thanh kiếm kia là thần khí, quá tùy hứng, thần khí cho đám công chúa bọn họ chơi, dạng này thật được không? Cho ta mượn Doãn thị nữ không xác định chỉ về phía nàng chính mình, con ngươi lóe ra chấn kinh chi sắc. Cho ngươi dự bị kiếm, đều là xoáy thúc thúc trứng mắt, còn có cái này bối bối trực tiếp liền đem nàng kim cô kiếm để qua sàn gác phía trên, phanh phanh phanh vang, sàn gác tựa hồ cũng muốn sợ. Sau đó chú ý của mọi người phía dưới lại đem thần khí hổ lô lấy ra. Cái này Lãnh tiên tử cùng Doãn thị nữ đều há to mồm, lại một kiện thần khí, nàng còn có bao nhiêu cái này cũng như bức, ngươi đem miệng hổ lô đối lấy vũ khí của bọn hắn, sau đó dạng này còn như vậy, ngươi liền có thể đánh bại bọn họ. Nàng thì cùng một vũ khí con buôn một dạng, đang dạy bảo Doãn thị nữ như thế nào chính xác sử dụng thần khí hổ lô. Có được hay không tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Phía ngoài những cái kia đối với Doãn thị nữ tới nói cũng không phải cặn bã sao có thể nói không được. Bối bối lập tức phản bác lên, miệng nhỏ đều bẻ đi lên. Đã nói dễ nghe như vậy, Doãn thị nữ cũng không cự tuyệt, trực tiếp cầm kim cô kiếm thả trên lưng, phải tay nắm lấy thần khí hồ lô, trực tiếp thì liền xông ra ngoài. Nữ nhân kia trong tay cầm là cái gì tựa như là thần khí ta nhìn lầm, cái kia phẩm chất không phải bình thường. Nàng muốn làm gì mục tiêu không phải chúng ta a chỉ mong không phải, ta đã nhìn ra, thanh kiếm kia rất không tầm thường. Trên đài cao người không ngừng đang nghị luận Doãn thị nữ, cái sau trong mắt chỉ có xích huyết chiến đội, bọn họ phải chết. Lăng Vân mặc kệ bên ngoài như thế nào chấn kinh, tâm lý phi thường tò mò nói, bối bối tiểu đầu nghĩ gì thế ngươi đây liền không hiểu được đi bối bối ánh mắt tròn căng, khoe miệng vung lên một vệt đường cong, thần thần bí bí. Xin lắng tai nghe. Lăng Vân cũng cười, bối bối thế mà thừa nước đục thả câu. Bối bối nói, để bọn hắn kiến thức xuống, nữ hài tử nắm giữ thần khí cũng là không thể tùy tiện khi dễ Lăng Vân. Tiểu gia hỏa lập tức thoải mái cười to, yêu nguyệt nữ hoàng cũng bị nàng đánh bại. Còn có bối bối nói, nhất cử lương tiện sự tình, về sau Doãn tỷ tỷ liền sẽ mang ơn, đối với các nàng cực kỳ tốt, nói không chừng sẽ còn đưa một số nhìn rất đẹp lễ vật cho các nàng. Lăng Vân lúc này thì dở khóc dở cười, đứa nhỏ này thế nào như vậy thiên chân khả ái, đều bị tiểu gia hỏa bắt đầu hướng tới đi lên. Xích huyết chiến đội, cầm mạng chó của các ngươi tới. Doãn thị nữ lanh mâu nhìn chăm chú xích huyết, cái sau nhếch miệng lên một vệt hàn ý. Con ngươi sâu thẳm ngăm đen. Thì một cái ngươi, tại hạ thực sự không làm sao có hứng nổi, chờ sau đó để thuộc hạ của ta chơi với ngươi chơi đi. Xích huyết no ý đợi chút nữa đã chúng ta đều là đến chiếm lấy thiên sơn tuyết liên, nhưng là đấu giá là không thể nào bán đấu giá, đời này đều khó có khả năng bán đấu giá, chỉ có thực lực nói chuyện qua, tại hạ đề nghị giao đấu đi, người nào thắng, nó nói đúng là. Thiên môn châu trưởng lao đứng ra nói, hắn thấy được mấy cái thiên môn, cho nên không có sợ hãi, bản thân thực lực thì mạnh. Phương pháp này đối với hắn có lợi. Cái này phương pháp không tệ. Tại hạ cũng đồng ý nói thật, còn thật có không ít người đồng ý. Lăng Vân nhìn không thú vị, dự định mang lên hai cái tiểu gia hỏa, lấy đi thiên sơn tuyết liên liền đi. Cái này không phải liền là lãng phí thời gian a bối bối dường như xem thấu Lăng Vân tâm tư. Nàng lôi kéo Lăng Vân, để cái sau ngồi tại bên bàn, sau đó cho hắn châm trà. Soái thúc thúc, ngươi khổ cực, nghỉ ngơi một chút, giao cho chúng ta. Bối bối cùng muội muội nhất định giúp ngươi cờ âm mở tới trong truyền thuyết chữa trị thận hư thiên sơn tuyết liên. Lăng Vân gật gật đầu, một bộ ký thác kỳ vọng thần sắc nói, ân, giao cho các ngươi, cũng không thể khiến ta thất vọng a bối bối cười ha ha, trùng điệp điểm xuống đầu. Yêu nguyệt nữ hoàng thì là biểu thị sẽ hiệp trợ hai người bọn họ. Đến mức phía ngoài, căn bản liền không khả năng như là thiên môn châu trưởng lão một dạng tiến hành giao đấu, thiên sơn tuyết liên đang ở trước mắt, đoạt chính là, chỗ đó cần phiền toái như vậy. Ầm ầm. Doãn thị nữ đạt được bối bối trợ giúp, quả thực cũng là toàn trường tiêu điểm, thần khí hồ lô hấp thu người khác võ kỹ, trực tiếp trả lại đối phương, đã chết một vị xích huyết chiến đội thành viên. Xích huyết giận đỏ mắt, quát to, ngươi là thịnh thế buổi đấu giá a, lại dám đối với chúng ta đao kiếm đối mặt. Cái kia thần khí thật lợi hại. người nào có thể hàng phục nàng, lão phu cái thứ nhất chống đỡ. Ầm ầm, Doan thị nữ lại đem miệng hồ lô đối cho phép bọn họ, lần này bị Khúc Mộ Mộ phá hết, nhưng là chính nàng trọn vẹn lui lại mấy bước, làm nàng vô cùng giật mình. Thừa dịp mọi người trợn mắt hốc mồm thời khắc, một vị thiên chủ tới gần Thiên Sơn Tuyết Liên, cũng lấy được ưu thế, toàn thân hắn hiện đầy minh văn, căn bản liền không có người tới gần. Đáng chết, hắn muốn cầm Thiên Sơn Tuyết Liên. Ầm ầm, cùng lúc, không nhận mệnh những cái kia toàn bộ đều đối vị thanh niên này thiên chủ xuất thủ, ngay sau đó cũng là sao sáng rực rỡ, lực lượng kinh khủng quần quận mà đến. Khói đặc tiêu tán về sau, người thanh niên kia thiên chủ cười ha ha, hắn vờ ơ y ma lông tóc không hư hại, một tay cầm Thiên Sơn Tuyết Liên, trong tay còn mang theo bao tay, Khúc Mộ Mộ trừng to mắt. Hắn làm sao có thể biết Thiên Sơn Tuyết Liên hiện đầy độc, bây giờ thanh niên thiên chủ đối mặt xông lại cướp đoạt Thiên Sơn Tuyết Liên chính là một chân một cái tiểu bằng hưu. Bối bối gấp, xem ra muốn làm hư a, các ngươi có biết ta là ai không? Bối bối lập tức liền xuất hiện trên đài cao. Hài tử ai vậy? Mọi người liên tục mắt trợn trắng, mẹ nhà hắn ai biết ngươi, nhà kia bất quá, không ai nhận biết mà thôi, nhưng là vừa mới nàng sử dụng không phải liền là Lôi Đình chi môn a? Đồng thời yêu nguyệt nữ hoàng cũng theo bệ cửa sổ tung bay rơi xuống, một bộ lắc đầu bộ dáng. Mọi người não hải hiện hiện một cái đáng sợ bóng người, nguyên một đám bắt đầu run lẩy bẩy. Thái thượng đế quân Lôi Đình chi môn, như vậy nàng tất nhiên cùng thái thượng đế quân có quan hệ, vẫn là nói 303 phòng người cũng là thái thượng đế quân. Vị kia cường đại nhất viễn cổ Minh Vương Long hội trưởng nuốt nước miếng, hắn nhất thời minh bạch, nhưng là hắn không phải sợ hãi, mà chính là muốn nhầm phương hướng. Hắn đoán được 303 là Minh Vương, nhưng là hắn đoán sai lão xà cùng chuột tại không là hắn bên người, mà chính là bị Minh Vương giết chết.